lại còn vật cứng đang giấu giếm dưới đế dài nữa. Có lẽ do không tìm thấy đường vào nên Thủy Băng Qua cảm thấy ngại ngùng, chỉ im lặng mà không nói câu nào, đầu cúi thấp lầm lũi mà bước. Nhưng khi Lộ Nhất Khí đi ngang qua chỗ cô ta lại chủ động tiến sát về phía cậu, rồi đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu. Lộ Nhất Khí tuy ngoài mặt bình thản như không, song tim đập dồn đến loạn nhịp. Bàn tay Thủy Băng Qua mềm ấm như bông, thoáng chút ẩm ướt êm mịn. Cảm giác tê rần lan khắp lòng bàn tay, chạy thẳng đến ngực, chờn dần quanh tim, khiến buồng tim phát ngứa râm ran, gãi không tới, tránh không đi. Quỷ Nhãn Tam đi sau cũng đang định rảo bước đến bên Lộ Nhất Khí. Hắn đã rất quen với vị trí đó, vì như vậy mới có thể bảo vệ Lộ Nhất Khí bất cứ lúc nào. Phó Lợi Khai bước phăng phăng, thần trí ngơ ngáo, chiếc cương ngoại cỡ lắc lư trên dài, vừa hay chặn ngang đường tiến của Quỷ Nhãn Tam. Thủy Băng Qua đi sát cho Lộ Nhất Khí, kéo lấy tay cậu áp lên cơ thể mình. Ngay dưới mu bàn tay cậu là bằng da thịt phập phồng, căng tròn mà mềm mại, đang rung động khe khẽ theo nhịp chân bước. Trong người cậu từng cơn chấn động chạy khắp toàn thân, lúc lên lúc xuống, hơi thở bất giác trở nên gấp gáp. Lộ Nhất Khí định hất tay Thủy Băng Qua ra, song cánh tay bủng rủng không thể giật ra nổi. Cậu bắt đầu lờ mờ nhận ra, không phải cậu không giật ra được, mà tự bàn tay cậu không nỡ rời đi. Cậu xấu hổ sợ người khác phát hiện ra, bèn ngoái đầu nhìn lại. Phía sau cậu còn có Phó Lời Khai, Quỷ Nhãn Tam và Lão Mù. Lão Mù chắc chắn không nhìn thấy. Quỷ Nhãn Tam đã bị Phó Lời Khai chắn mất tầm nhìn, hẳn cũng không nhìn thấy. Còn Phó Lời Khai không nhìn xuống, hai con mắt bên to bên bé của gã chỉ nhìn chăm chăm vào mặt Lộ Nhất Khí, khuôn mặt chìm trong một nỗi căng thẳng chưa từng thấy. Vẻ mặt của gã đã khiến Lộ Nhất Khí sửng sốt, vội vã cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang bị Thủy Băng Qua giữ chặt. Thủy Băng Qua đang áp bàn tay Lộ Nhất Khí lên một bên mông của cô ta, thảo nào dưới tay cậu có cảm giác căng tròn và chắc nảy. Mu bàn tay cậu được đặt đúng vào miếng da mà Quỷ Nhãn Tam vừa nói. Cậu lập tức hiểu ra, bèn nhanh chóng tụ khí ngưng thần, dứt bỏ tất cả mọi nỗi quan mang và kích động. Trong trí não chỉ còn lại những cảm giác mẫn tiệp tinh tường trên mu bàn tay, lần theo từng nét vân di, từng chỗ lên xuống tinh tế nhất. Và cậu đã thấy chữ viết, đã hiểu được đường chân và nhận ra được đường đi, tìm ra được ngọn núi. Ở đây, đi phía này. Lỗ Nhất Khí và Nhậm Quả Cuồng gần như lên tiếng cùng một lúc. Mọi người đều kinh ngạc đứng khựng lại, nhìn về phía rừng cây mênh mông bên cạnh đường mòn. Thủy Băng Qua đã buông tay Lỗ Nhất Khí ra, và bàn tay cậu đã dứt khoát chỉ về một phía của con đường. Lúc này, Nhậm Quả Cuồng đã sải bước tiến thẳng vào rừng, nhanh chóng bị che rợp dưới bóng cây âm u. Chậm thôi, anh Nhậm, để tôi đi trước cùng ông anh. Lão Mù gọi giới theo sau, thân người đã chìm khuất dưới bóng cây liền dừng bước. Đợi Lão Mù đi đến bên cạnh mới tiếp tục tiến lên, cùng thận trọng di chuyển chậm rãi vào sâu trong rừng thẳm. Sau khi đi qua mấy khóm rừng, trước mặt họ đã hiện ra một con đường mòn, còn hẹp hơn cả đường mòn Sam Đỏ. Con đường chật hẹp chạy dài trong rừng rậm, hai bên cây lớn ken dày đặc, khiến người đi đường cảm thấy ngột ngạt như bị đè nặng dưới một áp lực vô hình. Khu rừng già yên tĩnh dị thường, khiến tiếng chân đạp tiết lạo xạo và tiếng thở hổn hển nghe rõ mồn một. Trong rừng thi thoảng lại dẫn lên tiếng kêu không rõ của giống chim gì, nghe vô cùng rùng rợn. Lộ Nhất Ký không rõ khu rừng giữa ban ngày mà tịch mịch đến vậy liệu có bình thường hay không. Song trong cậu đã trỗi lên một cảm giác rất lạ kỳ, một sự pha trộn giằng co giữa hy vọng và nguy hiểm, càng lúc càng rõ rệt, càng lúc càng áp sát. Đột nhiên, nguy hiểm bỗng bật ra khỏi gối giằng co, lao dục đi như một lưỡi dao sắc nhọn. Cậu giật mình kinh sợ, lập tức dừng chân. Thủy Băng Hòa quay người lại, hỏi nhỏ một câu: "Sao thế?" Lộ Nhất Ký mỉm cười, khẽ lắc đầu, rồi ngửa mặt thở ra một hơi nặng nề lên mảnh trời xanh biếc chật hẹp chạy dài trên phía đỉnh đầu. Sát khí, nguy hiểm! Lộ Nhất Ký đột ngột hét lên. Ngay lúc đó, từ trong rừng vọng là một tiếng hít gió chói tai, sau đó giống hệt như những gì Lộ Nhất Ký vừa cảm giác. Vô số mũi đao sáng lòa như tuyết dùng dục lao đến. Đám sát thủ lao từ trên cao xuống, bọn chúng đã náo mình trong những tán cây rậm rạp. Khi Lộ Nhất Ký ngửa mặt lên trời để thở ra khí quốc, cậu đã cảm thấy luồng sát khí từ trên đó. Lộ Nhất Ký đột nhiên khựng lại, khiến Quỷ Nhãn Tam và Phó Lời Khai lập tức ở trong tư thế cảnh giác cao độ. Nên sát thủ vừa lao tới, hai người lập tức lao lên tiếp chiêu. Bởi vậy, Lộ Nhất Ký đã có đủ thời gian rút súng. Tiếng súng đã vang lên, song không phải từ khẩu súng trường của Lộ Nhất Ký, mà là từ khẩu bạc học trong tay Thủy Băng Hòa. Lúc này Lộ Nhất Ký mới chợt nhớ ra, mình quên chưa lấy lại khẩu súng sau cuộc chiến trên sườn núi. Thủy Băng Hòa bóp cò rất nhanh, song kỹ thuật lại quá dùng về. Đạn lao bừa bãi vào tán lá, khiến lá cây rào rào rút xuống. Tuy nhiên phát súng của cô ta cũng đã khiến cho đám sát thủ đang định tấn công chớp nhoáng đã phải thu mình lại nấp sau thân cây. Sát thủ lại tiếp tục lao xuống ngay sau khi Thủy Băng Hòa vừa bắn hết đạn. Cô ta chẳng kịp nghĩ ngợi, lập tức ném ngay khẩu súng về phía một tên sát thủ. Sát thủ dung đao, khẩu súng lập tức dở tan tành, đủ thứ linh kiện văng vãi tứ tung. Cây súng trên tay Lộ Nhất Ký cũng bắt đầu khai quả. Lập tức có một kẻ lộn nhào xuống đất, cùng chung số phận với khẩu bạc học dở tan khi nãy. Súng trường Mauser mỗi lần chỉ nạp được 5 viên đạn, bởi vậy khi số thân người rụng xuống đã đủ 5. Cây súng trên tay Lộ Nhất Ký đã chẳng khác gì một que sắt cời lò vô dụng. Lộ Nhất Ký không kịp lắp đạn, bởi vậy khi một sát thủ dùng đao chém tới, cậu chỉ còn cách dung súng lên chắn đỡ. Lưỡi đao chém đứt văng khẩu súng trường, song lại không chém đến người Lộ Nhất Ký. Lưỡi đao trong tay sát thủ đột nhiên biến mất, cả cánh tay cũng bay mất tầm. Đúng vào khoảnh khắc thân súng đứt rời, một luồng sáng màu vàng sẫm đã vụt tới, cả cánh tay lẫn đao chớp mắt đã rơi phịch nền tuyết. Luồng sáng trầm vàng lượn thành một vòng cung trở về tay Phó Lời Khai. Tùng Đắc Kim đã hiểu rõ quy lực của cây rìu mới, nên chỉ nhằm vào đao của địch thủ mà chém tới. Khi đao đã đứt, gã liền nhường lại cho ông thợ rèn xử lý, còn mình lại tiếp tục chém hạ những thanh đao khác. Đám sát thủ chắc chắn không thể ngờ tới tình huống này. Độ sắc bén kinh người của các loại vũ khí đã nhanh chóng phá tan niềm tin sát phạt trong chúng. Tiếng hít gió lại vang lên lồng ốc. Đám sát thủ lập tức rút lui, chớp mắt đã mất hút trong rừng sam đỏ rậm rạp. Đường mòn sam đỏ lại tịch mịch như chưa hề có chuyện gì. Mọi người vừa nghiêng ngó dè chừng, vừa tiến sát vào nhau. Trong lúc di chuyển, Nhậm Quá Cuồng tiện chân đã giăng một xác chết ra, đưa mũi chân lật lên lật xuống thanh đao của hắn, rồi khẳng định: "Đây chính là những kẻ trong đội Minh Tử Tiêm Đao đã dây giết chúng ta trong thị trấn này." Lộ Nhất Ký không đi về phía mọi người, mà ngồi thụp xuống.